Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 82, không thể để cho tương lai nghịch chuyển. Tin tức này độ tin cậy vẫn còn rất cao, dù sao không ai so với Tô Phục càng rõ ràng tương lai Sentinel sẽ cho thế giới này mang đến thế. Nào tai nạn, bất quá, hiện tại hẳn là ở phát triển nghiên cứu sơ kỳ. Độ bảo mật khẳng định rất nghiêm, không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể hỏi thăm được. Làm sao ngươi biết chuyện này? Tô Phục hỏi. Esme mỉm cười giải thích nói, lần trước sau khi tách ra chúng ta ngay tại hỏi thăm chó săn kế hoạch có phải hay không hoàn toàn bị phá hủy. Kết quả phát hiện chó săn kế hoạch là bỏ dở thế, nhưng nhân loại nhằm vào người biến dị hành động lại không có bỏ dở. Có rất nhiều thu xếp trung tâm người biến dị bị nhanh chóng rời đi. Chúng ta nhìn chằm chằm một nhóm áp giải người biến dị đoàn xe. Trong đội xe vừa vặn có một cái cao quản, biết rõ chạy tập trung tin tức. Bất quá bọn hắn mục đích chỉ là một cái phòng an toàn. Sophie đã lăn lộn vào xem có thể hay không được chạy tập trung vị trí chính xác. Phober theo nàng giữ một khoảng cách bất cứ lúc nào lan truyền tin tức. Các người hỏi thăm tình, báo làm phương pháp chính là lấy chính mình làm mối. Như vậy lần trước cũng uổng cho các người là Trinity. Nếu như chỉ là phổ thông tâm linh cảm ứng người, cái này làm phương pháp đều không dùng. Các nàng nắm giữ hai tư duy. Coi như tâm linh năng lực bị ức chế cũng giống vậy có thể lan truyền tin tức. Bất quá, ngươi sẽ không sợ ta không giúp đỡ. Lần trước là chân ý, cũng là bởi vì trải qua lần trước bất ngờ mới nghĩ đến cái này làm phương pháp. Esme lắc đầu, nói, việc này liên quan người biến dị sinh tử tồn vong. Ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta là lính đánh thuê. Nếu như người biến dị cũng chết ai, còn hội thuê mướn ngươi, nhân loại sao? Ngươi xác thực không cần lo lắng, nhưng đến thời điểm chỉ còn dư lại ngươi cùng ngươi tiểu đội. Như vậy sinh hoạt không phải là ngươi muốn chứ? Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi bây giờ đã là rất khó lường loại người trong lòng anh hùng. Ở X-Men theo Magneto huynh đệ hội sau khi biến mất cho rằng chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt bọn họ, cho ta mang mũ cao là vô dụng. Tô Phục lắc đầu nói. Ta biết rõ ngươi không muốn làm anh hùng cũng căn bản không phải anh hùng. Thế nhưng nếu như ngươi phá hủy trại tập trung cứu những người biến dị kia, bọn họ nhất định sẽ đồng ý trả giá thật lớn. Ngươi không nghĩ mở rộng ngươi tiểu đội. Ngươi không nghĩ vung cánh tay hô lên. Mọi người tương ứng sao? Cái này có thể coi như trước tiên là kỳ thù lao. Esme lấy ra một khối kim cương đưa tới. Tô Phục tiếp tới xem một chút, xem vẻ ngoài chí ít cũng có thể giá trị cái mấy triệu. Vì là người biến dị ngươi thật đúng là không tiếc dư lực à. Hay là cái quy củ kia, không có ta cho phép không thể sử dụng năng lực. Tô Phục nhìn Esme đem kim cương thu lại sau đó, xoay người đi, Esme mỉm cười theo sau. Nàng nói những cái kỳ thực cũng không có đánh động Tô Phục. Đánh động hắn là viên kim cương này. Đương nhiên Tô Phục cũng không hy vọng nhìn thấy mạt nhật hàng lâm. Dù sao đến thời điểm bất kể là người biến dị hay là nhân loại đều biết chịu ảnh hưởng. Như vậy mạt thế coi như Tô Phục có thể chỉ lo thân mình lại có ý gì. Thứ hai, nếu như nói chó săn kế hoạch thời điểm hắn đối với Esme chỉ là nửa tin nửa ngờ. Như vậy hiện tại hắn là nửa điểm đều không tin nhậm chức. Hắn cũng không cảm thấy Esme hoặc là nói nhiều ảnh bố cốc điều có vĩ đại như vậy. Cam nguyện vì là cứu vãn người biến dị như vậy yên lặng trả giá theo hy sinh. Sau lưng khẳng định còn có cái gì mục đích hoặc là tính kế. Điều này làm cho Tô Phục rất tò mò. Nhìn thấy Tô Phục lại sẽ Esme mang tới. Yu-Gi-Oh theo Lauren thật là có chút bất ngờ. Xì thanh âm đột nhiên ở trong phòng vang lên. Truyền tống môn xuất hiện, Blink từ bên trong đi ra. Trở về vừa vặn, Lauren ngươi đi gọi một hồi Viper. linh ta giúp ngươi xây dựng tâm linh chi môn, miễn cho không biết lúc nào tâm lý bí mật nhỏ liền bị ngươi phát hiện. Tô Phục giúp linh xây dựng tâm linh chi môn. Esme hiếu kỳ nói, cái này tâm linh chi môn là giống như ngươi sao? Ta có thể thử xem sao? Có thể à, Tô Phục nói. Esme con mắt lóe sáng lên, phát động năng lực nhìn về phía Blink. Một hồi lâu sau khẽ lắc đầu. Quả nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Người là làm thế nào? Tô Phục cười không nói, không có giải thích. Trong chốc lát Lauren theo Viper đi ra. Trong phòng khách Tô Phục đem Esme nói sự tình cùng với các nàng thống nhất nói. Tức giận nhất là Blink. Vốn tưởng rằng chó săn kế hoạch sau khi kết thúc người biến dị tình cảnh có thể đủ tốt chút. Không nghĩ tới vẫn còn có Sentinel kế hoạch. Đến cùng nhân loại đối phó người biến dị còn có ít nhiều kế hoạch a. Lúc nào chúng ta mới có thể và bình an thả sinh hoạt a? Blink không nhịn được thở dài. Sẽ có một ngày như vậy. Tô Phục nhẹ giọng nói ra. Tâm lý nhưng nghĩ đến nghịch chuyển tương lai sự tình. Nghịch chuyển tương lai sau tựa hồ hết thảy đều thay đổi. Nhưng trên thực tế đây, thế giới này đối với người biến dị là vĩnh viễn không thể chính thức bình đẳng đối xử. Bởi vì thế giới này đối với con người mà nói duy nhất khả năng uy hiếp chính là người biến dị. Nếu như là đổi lại The Avenger thế giới đây, siêu cấp chiến sĩ, cơ giới thiên tài, thần, inhuman, ngoại tinh nhân các loại. Như vậy trong thế giới người biến dị không phải là duy nhất uy hiếp. Hay là như vậy mới có thể công bình một ít. Căn cứ tốt hay xấu. Thiện và ác tới làm ra phán đoán. Mà không giống thế giới này chỉ cần là người biến dị sẽ căm thù. Liền sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng khả năng đi thế giới kia sao? Nếu như mình tiếp tục mở phát quả doa doa no mi. Biết đánh nhau hay không khai thông hướng về bình hành thế giới môn. Muốn có chút xa, Tô Phục đem thu suy nghĩ lại đến tiếp tục suy nghĩ nghịch chuyển tương lai sự tình. Nếu như sự tình dựa theo trong phim ảnh như vậy phát triển, cuối cùng giáo sư X bọn họ khẳng định còn sẽ muốn làm phương pháp nghịch chuyển tương lai, bởi vì đây là duy nhất có thể cứu vãn người biến dị làm phương pháp. Có thể... Nếu như nghịch chuyển tương lai thành công thì như thế nào? Thế giới này hãy cùng lại một lần nữa một dạng. Như vậy trải qua người, trải qua sự tình cũng sẽ không còn tồn tại bị tân lịch sử che giấu. Như vậy, chính mình còn lại ở chỗ này sao? Đây là một cái không biết kết quả. Đối với hắn mà nói quá mạo hiểm. Không thể để cho nghịch chuyển tương lai thành công a. Có lẽ... Không thể để cho Sentinel kế hoạch thành công. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Tô Phục đang trầm tư không nói lời nào. Mọi người không nhịn được hỏi một câu. Tô Phục lắc đầu một cái. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chút việc khác tình. Nói chung tình huống trước mắt cứ như vậy, chờ Sophie theo Faber tin tức sau đó sẽ quyết định bước. Kế tiếp làm thế nào? Đúng, Lona bên kia thế nào? Tô Phục hướng về Blink hỏi, trừ vật tư phương diện có chút khan hiếm còn lại cũng khỏe. Ta mới vừa lại đưa đi một nhóm người, bọn họ tạm thời có thể ung dung chút. Blink nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.